đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Đại Sư Huynh mau xuống đây. Hai hợp một cầu đặt mua cầu duy trì. Lý Cẩm Y đã ý thức được vị lão giả này cường đại. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, rất nhiều cường giả tuyệt thế. Không thích tham dự thế tục phân tranh, ẩn tàng tại thế, cường giả khiêm tốn, nhân ngoại hữu nhân. Cái này là Lý Cẩm Y thuở nhỏ liền biết đến đạo lý. Tiểu nữ tử chính là Lý Cẩm Y. Lý Cẩm Y vội vàng hạ thấp người. Lục Châu biểu lộ lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh. Hắn không cần hiện ra cường đại cỡ nào năng lực nhận biết. Liền để kia bốn tên hộ pháp lăng không lui lại hạ. Cho dù là bọn họ tu vi rất cao, hắn nhóm phảng phất quên đi lại tới đây mục đích. Trong lúc nhất thời lăng tại không trung, không dám xuống dưới. Cái này cái bề ngoài xấu xí lão giả chính là giáo chủ đại nhân sư phụ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đối với vừa rồi kia một tiếng đáng sợ lan chữ cảm thấy kinh hãi không thôi. Giáo chủ đại nhân nói qua, Ma Thiên các tổ sư ra thọ mệnh đại nạn sắp tới. Thực lực tu vi hội tại trong vòng 10 năm kịch liệt hạ xuống. Nếu thật sự là như thế, làm sao có thể phát ra kia một tiếng sét giống như đại thần thông? Lý Cẩm Y ngẩng đầu nhìn trời. Nàng phát hiện U Minh giáo tứ đại hộ pháp lơ lửng giữa không trung, không dám xuống tới, tựa hồ là bị lão giả trước mắt trấn nhiếp. Nàng lại nhìn một chút, Nam Thành môn phương hướng, loạn quân run lẩy bẩy, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Ngụy Trác Ngôn một phương cũng không dễ chịu, toàn bộ ở cùng một chỗ, quân lính tan rã, năm bè bảy mảng, thở hổn hển, nào có thời gian trọng chỉnh trận hình. Lục Châu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời lơ lửng tứ đại hộ pháp. Liền cái này một ánh mắt, kia bốn tên hộ pháp lại lần nữa lui lại. Lục Châu vuốt râu nói, nhiệt đồ, nhiệt đồ. Lý Cẩm Y liền giật mình. Lục Châu dù chỉ là thần đình cảnh tu vi, bình thường truyền âm không đáng kể, thanh âm hơi có vẻ không vui nói, còn không mau lăn xuống đến. Cái này phổ thiên chi hạ, có dũng khí cái này cùng U Minh giáo giáo chủ nói chuyện còn có thể là ai? Có thể dùng thái độ như thế, răn dạy Vu Chính Hải, chỉ có Ma Thiên các chủ nhân, vị kia tung hoành thiên hạ ma đạo tổ sư ra, Cơ Thiên Đạo, hết thảy sáng tỏ, vị này từ từ phủ bên trong chậm rãi đi ra lão giả. Chính là lúc ấy đệ nhất đại ma đầu, tứ đại hộ pháp sắc mặt hãi nhiên, không dám xuống tới, ngay tại lăng không quỳ bái. Vãn bối U Minh giáo Thanh Long Điện Hoa Trọng Dương, bái kiến lão tiền bối. Vãn bối U Minh giáo Bạch Hổ Đường Điện Bạch Ngọc Thanh, bái kiến lão tiền bối. Vãn bối U Minh giáo Chu Tước Điện Dương Viêm, bái kiến lão tiền bối. Vãn bối U Minh giáo Huyền Vũ Điện Địch Thanh, bái kiến lão tiền bối. Bốn người lăng không quỳ một gối xuống bái, mặt hướng Lục Châu. Lý Cẩm Y ánh mắt phức tạp nhìn xem vị lão giả này, không chiến mà khuất người chi binh, người này đến cùng là người nào? Phải biết, kia lăng không quỳ bái, có thể là U Minh giáo tứ đại hộ pháp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ điện thủ tọa, lại e sợ như thế vị lão giả này. Minh Thế Nhân khoanh tay, nói ra, đại sư huynh, chớ núp, mau xuống đây. Lý Cẩm Y hướng lui về phía sau một bước, đầu trống rỗng, nàng ánh mắt cấp tốc từ trên thân Tiểu Diên Nhi lướt qua, di động đến Minh Thế Nhân trên thân, đang di động đến Đoan Mộc Sinh trên thân, đang di động đến U Minh giáo to lớn phi liễn bên trên, lại lần nữa lui lại. Không cần sợ hãi, chẳng biết lúc nào, Ngụy Trác Ngôn xuất hiện sau lưng nàng. Lý Cẩm Y nhớ tới ban đầu ở Thanh Dương giữa hồ một màn kia, Ma Thiên các xuyên vân phi liễn chạy qua, tướng quân liền không còn là vị tướng quân kia. Trước kia Ngụy Trác Ngôn luôn ngoài miệng nói hắn không sợ Ma Thiên các, có thể trên thực tế e ngại đã sâu tận xương tủy. Ngụy Trác Ngôn ánh mắt rơi vào Lục Châu trên thân, hắn đến gần thời điểm liền nhận ra vị lão giả này chính là Ma Thiên các bên trong vị lão giả kia. Thanh Long điện thủ tọa. Hoa Trọng Dương cất cao giọng nói. Thật có lỗi lão tiền bối. Giáo chủ không hề tại phi liễn bên trên. Không tại. Giáo chủ biết lão tiền bối giá lâm nơi đây. Đặc phái vãn bối 4 người tới trước. Minh Thế Nhân nghe vậy. Cười nói. Đều nói các người giáo chủ uy chấn thiên hạ. Đánh đâu thắng đó. Lá gan thế mà nhỏ như vậy. Sợ sư phụ ăn hán. Cái này. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nói đến Hoa Trọng Dương á khẩu không trả lời được. Trên thực tế cũng là như thế. Vu Chính Hải giống như Ngu Thượng Nhung. Đã là được lão thất tin tức. Biết được sư phụ lão nhân ra ông ta giá lâm nơi đây. Hắn làm sao dám tự mình đến. Dù là hắn là đương thời đệ nhất đại ma giáo giáo chủ. Lại có thể thế nào? Cho nên, phái thuộc hạ tới vẹn toàn đôi bên. Tứ đại hộ pháp thực lực tu vi cùng địa vị cùng cấp giáo chủ. Cũng coi là bầy đủ tràng diện. Tứ đại hộ pháp đến trước đó. Lòng tin tràn đầy. Trùng hợp đụng phải An Dương thành loạn. Cũng trùng hợp gặp tên giả mạo U Minh giáo phi liễn. Chỉ bất quá không nghĩ tới là. Tập 4 người lực lượng. Lại mảy may ngăn không được cơ thiên đạo một cái. Lan chữ. Cho dù là giáo chủ. Cũng làm không được. Hắn nhóm giật mình tỉnh ngộ. Vì cái gì giáo chủ không đến. Thành thành thật thật. Cẩn thận từng ly từng tí lơ lửng ở giữa không trung. Đại không. Quay đầu đào tẩu. Tại dạng này cường giả mặt trước. Chạy trốn. Không có chút nào đáng xấu hổ. Hoa Trọng Dương nói ra. Mong rằng lão tiền bối tin tưởng vãn bối lời nói. Giáo chủ nghe nói hôm nay chính là cửu tiên sinh sinh thần. Đặc lệnh vãn bối dâng lên lễ vật. Chỉ thế thôi. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đồng thời nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi một mặt vô tội. Hoa Trọng Dương nói xong lời này. Đánh bạo hướng phía dưới hạ xuống. Đang rơi xuống độ cao nhất định thời điểm. Tiện tay vung lên. Một cái hộp gấm chậm rãi bay xuống. Cương khí vờn quanh hộp gấm. Hướng phía Tiểu Diên Nhi bay đi. Minh Thế Nhân mỉm cười. Nói ra. Ta tới. Minh Thế Nhân thân hình như điện. Lướt qua hộp gấm. Rơi vào mặt đất bên trên. Tiểu sư muội. Vạn nhất bên trong là hại người đồ vật. Sư huynh còn có thể thay ngươi cản cản. Minh Thế Nhân nắm lên hộp gấm. Tiểu Diên Nhi gật gật đầu. Thật cảm tạ sư huynh. Cái này hộp gấm cùng trước đó Ngu Thượng Nhung tặng hộp gấm không khác nhau lắm về độ lớn. Minh Thế Nhân tiện tay mở ra. Đồng thời cương khí bình chướng cản trở. Bên trong mặt đặt vào không phải cái gì nguy hiểm kịch độc. Lại hoặc là cạm bẫy. Mà là một đôi nhà thanh sắc dài. Vật này tên là Đạp Vân Ngoa. Cửu tiên sinh thân pháp cùng bộ pháp nhất tuyệt. Có vật này ra thân. Như hổ thêm cánh. Tiểu Diên Nhi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Không ngừng dò xét trong hộp gấm dày. Sư huynh, ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi thấp giọng nói. Minh Thế Nhân đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Diên Nhi lập tức an tĩnh lại. Một mặt thờ ơ nói. Sư phụ, cái này dày ta không cần. Lục Châu đánh giá Đạp Vân Ngoa. Đạp Vân Ngoa giống như Vân Thường Vũ Y. Đều không phải là phàm vật. Nghe nói Đạp Vân Ngoa là chuyên môn cho tiên nữ trên trời biên chức. Sau khi mặc vào, người nhẹ như yến, có thể bay lượn chân trời. Chế tác Đạp Vân Ngoa vật liệu là từ cực kỳ chân quý song phi linh cùng hỏa hoàn cấu thành. Dung luyện về sau, lại từ đại sư cấp may vá chế tác. Lục Châu nói ra, trở về nói cho Vu Chính Hải. Nếu nghĩ nhận lầm, liền tự mình đến. Tứ đại hộ pháp nghe vậy, thở dài một hơi, đều đứng dậy, hướng phía Lục Châu chắp tay, nói ra, vãn bối nhất định truyền lời lại. 4 người ngự không lui lại, một mực thối lui đến phi liễn phía trên. Đến nơi đây, tứ đại hộ pháp đều là cao thủ phong phạm, không nhanh không chậm, có thể phi liễn quay đầu thời điểm, liền giống như là chấn kinh con cá, tháo chạy giống như hướng về phương xa phi nhanh. Ngụy Trác Ngôn cũng là thở dài một hơi. Hắn hướng phía Lục Châu chắp tay một cái. Chính Nhi Bát Kinh nói ra. Đa tạ lão tiền bối. Không có trước đó đại tướng quân khí thế cùng uy nghiêm. Lý Cẩm Y cũng là khom người. Đa tạ lão tiền bối. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn về phía Lý Cẩm Y, hỏi, Giang Ái Kiếm ở đâu? Cái này một vị, Lý Cẩm Y sửng sốt một chút, nàng chợt nhớ tới, bên người tiểu muội muội nói qua tên của mình, chỉ mặt gọi tên người nào cũng không thể động nàng cùng Ngụy Trác Ngôn. Hiển nhiên lão giả nhận ra nàng, kia nói láo còn có cái gì ý nghĩa? Lý Cẩm Y hạ thấp người nói, Vân Tước Lâu, Minh Thế Nhân nhíu mày, cái này cái Giang Ái Kiếm, đã rời đi hoàng thất, chẳng lẽ để sư phụ đi gặp hắn? Hắn tại Vân Tước Lâu làm gì? Minh Thế Nhân hỏi, câu cá, câu cá. Hắn nói hắn thích câu cá, mấy ngày nay liền tại Vân Tước Lâu câu cá. Cái khác, tiểu nữ tử liền không biết. Lý Cẩm Y thành thật trả lời. Lục Châu gật gật đầu, nói, vậy liền đi Vân Tước Lâu. An Dương trên đường phố trống rỗng, Lục Châu chắp tay rời đi. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn lướt qua Ngụy Trác Ngôn binh sĩ nói ra, đừng nói ngươi nhóm không giải quyết được đám này phế vật. Phế vật, chỉ là đám kia loạn quân. Đi ngang qua Lý Cẩm Y bên người thời điểm, Minh Thế Nhân dừng bước lại, nói ra, suy tính một chút, gia nhập Ma Thiên Các sao? Lý Cẩm Y khẽ khom người, không có trả lời. Minh Thế Nhân đành phải coi như thôi. Đi theo, Tiểu Diên Nhi không có nhanh như vậy đi. Trước cùng Từ Gia người chào hỏi, đồng dạng đi ngang qua Lý Cẩm Y bên cạnh. Tỷ tỷ, nghe ta một lời khuyên, ngàn vạn muốn cùng Giang Ái Kiếm đoạn tuyệt quan hệ, tên kia đặc biệt không muốn mặt. Ách, đa tạ tiểu muội muội, ta cùng hắn không hề quen. Lý Cẩm Y gật đầu nói, vậy là tốt rồi, gặp lại. Đúng, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn xem thuận mắt người xa lạ. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi hai tay dắt tại phía sau, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo. Đoan Mộc Sinh dứt khoát một ít, chắp tay, cáo từ. Lý Cẩm Y nói nàng cùng Giang Ái Kiếm không quen, trừ Tiểu Diên Nhi không ai sẽ tin, có thể để cho Giang Ái Kiếm mở miệng muốn cứu người. Há lại sẽ là phổ thông quan hệ. Chờ Lục Châu đám người rời đi về sau, Ngụy Trác Ngôn đám binh sĩ toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, lưng phát lạnh, hắn nhóm nguyên bản liền bị cái kia đạo âm công chấn động đến không thể động đậy. Cái này lại cùng ma đầu nhóm tiếp xúc gần gũi, không có bị đánh chết, cũng đều bị hù chết. Ngụy Trác Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng, đứng lên, quát to một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cũng không biết hắn vì sao lại sinh khí. Lý Cẩm Y ánh mắt trở nên hờ hững, nhìn về phía trước, nói ra, chỉ có vô năng người mới có thể đem nộ hỏa phát tiết cho người bên cạnh. Ngụy Trác Ngôn trầm mặc, trầm ngâm một lát, Ngụy Trác Ngôn hỏi, ngươi biết Giang Ái Kiếm? Nhận thức. Ngụy Trác Ngôn mặt hiển hiện không được tự nhiên thần sắc. Danh xưng Tam Đại Kiếm Si một trong, xem kiếm như mạng, ái kiếm tận xương Giang Ái Kiếm. Nghe nói người này phong bình rất kém. Ngụy Trác Ngôn nói ra, có liên quan gì tới ngươi? Đừng quên, cho dù ta là giả, ta chung quy là Tam Quân thống soái. Ngụy Trác Ngôn đi lên phía trước, nhìn về phía trước hỗn loạn không chịu nổi loạn quân cùng che mặt tu hành giả. Hắn toàn thân khí tức tựa hồ biến so trước kia càng thêm tự tin. Vung tay lên, làm loạn người, giết chết bất luận tội. Cùng lúc đó, U Minh giáo tứ đại hộ pháp khống chế phi liễn, cấp tốc bay hồi Bình Đô Sơn. Phi liễn lơ lửng phía trên Bình Đô Sơn thời điểm, một thân ảnh lóe ra hiện tại phi liễn phía trước nhất. Ngự không dậm chân, đi tới liễn đầu, hai tay chắp sau lưng, toàn bộ người ngạo nghễ đứng thẳng. Tứ đại hộ pháp từng cái đi ra, hướng phía người này khom người, bái kiến giáo chủ, sự tình làm được như thế nào? Vu Chính Hải tự hồ đối với chuyện này rất để bụng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đồng thời xuất động bốn vị hộ pháp đi làm một sự kiện qua. Thanh Long điện thủ tọa Hoa Trọng Dương khom người nói, khởi bẩm giáo chủ, lễ vật đã đưa đến, thuộc hạ cũng nhìn thấy lão tiền bối. Ồ, lão tiền bối thủ đoạn thông thiên, thuộc hạ bốn người liên thủ không phải là đối thủ. Hoa Trọng Dương nói ra. Vu Chính Hải nghe vậy, thanh âm trầm xuống, nói ra, đem hết thảy chi tiết nói hết mọi chuyện, không thể bỏ sót. Tứ đại hộ pháp không dám thất lễ. Hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua giáo chủ sẽ như thế thận trọng đối đãi một sự kiện. Hoa Trọng Dương chắp tay, đem bốn người khống chế phi liễn đi tới An Dương. Gặp loạn, xuất thủ, bị Lăn Chữ Đại Thần Thông đánh lui. Hết thảy chi tiết một chữ không kém địa thuật lại ra. Nhất là một chiêu kia Lăn Chữ Đại Thần Thông, sinh ra uy lực, bức lui rất nhiều tu hành giả, cảnh tượng đáng sợ, miêu tả sinh động như thật. Nghe xong về sau, Vu Chính Hải lẩm bẩm nói: Âm công đại thần thông, chấm ngoặc kép, am hiểu âm công người không ít, nhưng là có thể đem âm công phát huy đến đại thần thông cảnh giới, ít càng thêm ít. Vu Chính Hải là Ma Thiên Các đại đệ tử, hắn tự nhận so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ sư phụ. Trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua sư phụ thi triển cái gì âm công loại đại thần thông thuật. Vu Chính Hải đi qua đi lại, lâm vào trầm tư. Hắn chợt nhớ tới lão thất cung cấp tin tức. Chẳng lẽ, sư phụ lão nhân gia ông ta thật tại nếm thử tu hành môn phái khác pháp môn? Nếu là biến thành người khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng có thể đem mặt khác pháp môn tu tới cực hạn. Có thể, người này là cơ thiên đạo. Lại hoặc là, sư phụ thật có cái khác bằng hữu. Thấy người, tin chắc là sư phụ lão nhân gia ông ta. Vu Chính Hải hỏi, chúng ta cách có một ít xa, dù chưa gặp lão tiền bối toàn cảnh, nhưng có thể xác định, thấy người, nhất định là lão tiền bối. Làm sao mà biết, chúng ta trông thấy cửu tiên sinh, thân mang vân thường vũ y, chấm ngoặc kép, vân thường vũ y. Vu Chính Hải không phải không tin hắn tướng tài đắc lực, mà là hắn không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn gật gật đầu. Trong cổ họng phát ra trầm thấp ha ha âm thanh, nói ra: Nhị sư đệ, bản tọa thật sự là xem thường ngươi. Giáo chủ, chúng ta đến An Dương tuyệt không nhìn thấy nhị tiên sinh. Nhị sư đệ luôn luôn thích độc lai độc vãng, lấy các ngươi bản sự, nhất định không thể trêu chọc hắn. Vu Chính Hải nói ra: Cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Nhớ tới Ngu Thượng Nhung, Vu Chính Hải lắc đầu liên tục, nhẹ giọng thở dài. Thanh Long Điện đại thủ tọa bỗng nhiên ý thức được chớ nên để lời này, liền vội vàng khom người nói: Cửu tiên sinh cũng rất thích đạp vân ngoa. Thật sao? Thuộc hạ không dám nói láo. Chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương tặng lễ thời điểm, tận mắt nhìn thấy Tiểu Diên Nhi khó nén vẻ mừng rỡ. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng, nói ra: Vân thường vũ y bất quá là kháng đánh hộ cụ, tiểu sư muội càng thích đạp vân ngoa. Chính là tất nhiên. Giáo chủ anh minh, tứ đại hộ pháp đồng thời khom người. Vu Chính Hải hỏi lần nữa: Hiện tại bọn hắn người ở nơi nào? Thuộc hạ không dám đi theo. Bất quá, thuộc hạ lúc trở lại đã từ Thanh Long Điện thu hoạch đến manh mối. Thất tiên sinh đã chạy tới Vân Tước Lâu. Hoa Trọng Dương nói ra. Bạch Ngọc Thanh nói: Nghe nói Vân Tước Cửu Trọng Lâu, Nhất Lâu vẫn còn so sánh Nhất Lâu cao. Nhất trọng chính là nhất trọng trận, đạp lên cửu trọng lâu người liền có thể đạt được một kiện bảo bối, không biết là thật là giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.